Tiên tri nói bản vương Hồng Loan tinh độc, hiện tại cũng chỉ có Cẩu Hùng ngươi canh giữ ở bên người bản vương, mất hứng. Cách chương.